Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, Tô Vãn Cuồng Phương Pháp. Canh thứ ba, trong một phương hướng nào đó, ngôi sao vậy rực rỡ quang ảnh, cũng cuốn lấy thành bão táp, thổi đi những kia màu xanh sẫm linh vật, hướng phía trước nhanh chóng đẩy mạnh. Triển khai cái môn này thủ đoạn chính là Thương Ma Ha. Người này một đôi Phật tâm đạo vận đi theo trong đôi mắt. Hiện lên sáng sủa ánh sáng. Thông linh trí tuệ. Phía sau 6 người đi theo. Loạn Thế Đao Lang. Hải Phóng Ca. Lục Túng Tửu 3 người. Bước lớn đạp không. Hào Hùng thong dong. Cái kia thần thần bí bí Quân Bất Ngữ. Càng là thong dong chắp hai tay sau lưng. Phảng phất đạp thanh người xa quê bình thường, tiêu sái như ngọc, dưới chân sinh mây, mây trắng trừ bỏ nâng hắn, càng nâng hai đạo nguyên thần pháp lực bị phong tỏa bóng dáng. Loạn Thế Khắc Thủ cùng Phong Vũ Lê Hoa, Loạn Thế Khắc Thủ đã không cần nhiều lời, rất nhiều năm không gặp Phong Vũ Lê Hoa, bây giờ cũng đến chí nhân trung kỳ cảnh giới, khí chất càng hiển xuất trần. Thanh nhã như tiên, một đôi mắt, phảng phất đánh nát hai viên pha lê hòn đạn bình thường. Tia sáng điểm điểm, xem ra mờ mịt tán loạn, rồi lại phảng phất là ẩn sâu hai vũng trời thu sương mù hồ bình thường. Mông lung yên tĩnh, khiến người ta không đành lòng quấy rối. Bảy người một đường lại đây, tùy ý lời nói, xem ra vô cùng thoải mái. Trong bảy người lại có 5 cái đã đạo tâm tam biến, thật là làm người khiếp sợ. Khắc Thủ, người cảm thấy này cửa ải thứ hai sẽ liền như thế quá rồi sao? Quân Bất Ngữ đột nhiên hỏi. Loạn Thế Khắc Thủ nghe vậy, mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, đáp, dựa vào Đồ Nhi góc nhìn, trận này bí cảnh hành trình sẽ không là một hồi đơn giản thi chạy tỉ thí, từ cửa ải này bắt đầu có thể liền phải không ngừng đào thải đối thủ khác, mới có thể tiếp tục tiến lên. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, cũng không cái gì khen ngợi lời nói. Bắt đầu từ nơi này, ngươi đến chỉ huy, mãi đến tận cùng Tuấn Mi đội ngũ của bọn họ đối đầu. Quân Bất Ngữ lại nói, Loạn Thế Khắc Thủ nghe ra đầu một nổ, nhưng ngay lúc đó liền gật đầu đáp lại, lại cười một tiếng nói. Sư phụ, ngươi liền khẳng định như vậy, chúng ta cuối cùng nhất định là cùng Tuấn Mi thúc thúc đội ngũ của bọn họ đối đầu sao? Không sai, ta vô cùng khẳng định, chỉ cần không có sớm gặp gỡ. Quân Bất Ngữ gật đầu. Vì sao? Ta nhìn những nhân tổ kia nhóm phái ra đội ngũ cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì biết bên trong lợi hại duyên cớ, khẳng định chiếm cứ về thời gian tiên cơ. Loạn Thế Khắc Thủ lập tức lại hỏi. Một mặt khác Phong Vũ Lê Hoa cũng lộ ra lắng nghe vẻ đến, ánh mắt đáy lại có mấy phần không nói ra được phức tạp. Ngươi sẽ cho là như thế, đó là bởi vì ngươi còn không biết khí vận vật này trọng yếu bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu. Tuấn Mi bọn họ khí vận đã nở hoa kết quả, sau đó còn có thể càng ngày càng lợi hại. Quân Bất Ngữ đáp, Loạn Thế Khắc Thủ cùng Phong Vũ Lê Hoa nghe càng đến mơ hồ lên. Phía trước Loạn Thế Đao Lang 4 người lại là tất cả đều nở nụ cười. Hải Phóng Ca 3 người đáy mắt thậm chí có hướng về vẻ. Quân Bất Ngữ 7 người đội ngũ này có 5 cái đạo tâm tam biến tu sĩ đã đầy đủ làm người khiếp sợ. Nhưng có một nhánh đội ngũ so với bọn họ còn nhiều hơn. Ầm ầm ầm, Lực Vương, Đấu Thiên, Thần Dũng như là ma thần xông lên trước, nổ ra một con đường đến, hướng phía trước phóng đi. Phía sau 6 người đuổi kịp. 6 người bên trong chỉ có Ngục Vương Đảo xuất thân Tần Giang bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, cưỡi ở một cái to lớn da đỏ hồ lô trên. Đó là cái cuối cùng tửu tộc người Ô Mông bảo bối. Tần Giang một thân quần áo rách nát, khóe miệng còn mang theo vài tia vết máu. 5 vị đại tôn, Ô Mông huynh, liền là ta bị đạo tâm kia sức mạnh làm thành khôi lỗi đến điều khiển. Cũng không cần xuống tay với ta như thế tàn nhẫn chứ. Sáu người nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hà. Tần lão đệ, ai bảo ngươi lợi hại như vậy? Đã dung hợp cấp 9 linh vật, thần thông lại cao minh. Chúng ta mấy người như dưới điểm tàn nhẫn tay, chỉ sợ bắt giữ không được ngươi, chỉ có thể đem ngươi làm thịt. Kiếm Lang nói rằng, Tần Giang cười khổ, mấy người đương nhiên đều đang nói đùa, nhưng mặt bên cũng có thể thấy được đến. Đội ngũ này lợi hại, không biết cái nào đội ngũ, đem xui xẻo cùng bọn họ đối đầu. Đến từ thiên ma, yêu thú, bách tộc tam đại thánh vực cái khác, cao thủ đội ngũ nhóm. Đại thể cũng hạn chế đồng bạn, tiếp tục hướng phía trước sông. Chỉ là bao nhiêu trả giá một chút đền bù, cùng về thời gian chậm một ít mà thôi. Cái kia thần bí đạo tâm công kích, liền là lợi hại đến đâu, cũng không thể đem tu sĩ giảo hoạt tâm tính, linh hoạt thủ đoạn biến hóa, cùng hiểu ngầm phối hợp triển khai ra. Chỉ là một vị công kích những người khác, càng nhiều miễn cưỡng đi tới nơi này một cửa đội ngũ, liền gặp tai vạ rồi. Tự giết lẫn nhau bên dưới, không biết chết rồi bao nhiêu. Thời khắc này, Tô Vãn cuồng xuất lĩnh 6 người đội ngũ, ở giết một thân thương sau, rốt cục cũng tới đến cái kia màu xanh sẫm linh vật thế giới trước mặt. Tuy rằng thiếu một người, nhưng Tô Vãn cuồng thần sắc y nguyên kiên định, Lôi Mục cùng Trác Lập cũng là như thế, bất quá 3 người khác sắc mặt liền có chút khó coi rồi. Vãn cuồng, căn cứ tộc trưởng đối với sự chỉ điểm của ngươi, cửa ải này là nhất định phải đạo tâm tam biến tu sĩ mới có thể qua đi. Ngay trong chúng ta cũng không có người đã đạo tâm tam biến. Ngươi định làm gì? Một ông già dáng dấp tu sĩ hỏi. Người này là Tô Vãn cuồng tộc thúc, vốn là chỉ có thể tập hợp tham gia trò vui, lại bị Tô Vãn cuồng kéo lấy xuống rồi. Mấy người khác nghe vậy cũng là đồng thời nhìn về phía Tô Vãn cuồng. Tô Vãn cuồng ngưng tụ một đôi mắt, xem hướng về phía trước bên trong, thần sắc trầm ổn bình tĩnh, bất ngờ cho người có thể tin ỉ lại vậy cảm giác. Nơi nào còn có một điểm cuồng ngạo chi khí. Thời khắc này, Lôi Mục mấy người thậm chí sinh ra mấy phần ảo giác đến. Bốn chữ, lấy ảo chế huyễn. Mấy tức sau, Tô Vãn cuồng lạnh lùng nói rằng, mọi người nghe mắt lóe lên. Trác Lập trước hết phản ứng lại, lập tức hỏi, ý của ngươi là, ngươi muốn đối với chúng ta triển khai ảo thuật thủ đoạn, để chúng ta trở thành ngươi khôi lỗi, đến đối kháng đạo tâm kia lực lượng đem chúng ta điều khiển ý đồ. Không sai, Tô Vãn cuồng gật gật đầu. Nhưng đạo tâm của ngươi, nhưng vẫn là nhị biến đạo tâm, thế nào đối kháng quá vị này viễn cổ nhân tổ đạo tâm tam biến lực lượng? Chính ngươi lại phải như thế nào đối kháng? Lôi Mục hỏi. Tô Vãn cuồng nói, chỉ là ta một người đương nhiên không được, nhưng nếu là thêm vào lực lượng đạo tâm của chính các ngươi cộng đồng ứng đối, nói không chắc khả năng thành công. Mọi người nghe cau mày. Chỉ đơn giản như vậy. Cho tới chính ta, Tô Vãn cuồng lại nói năm chữ. Siêu siêu dứt tiếng, đầu ngón tay điểm nhanh lên. Hiện tại, ta đã phong tỏa ta hơn nửa thiên địa chi kiều. Còn lại cái kia non nửa, trừ bỏ một ít đơn giản tiểu phép thuật bên ngoài, chỉ có thể triển khai một môn đặc biệt ảo thuật thần thông. Cái môn này ảo thuật thần thông hiệu quả, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Một hồi các ngươi duy trì trụ tỉnh táo hướng phía trước dung, ta sẽ đuổi theo các ngươi phía sau giết, không ngừng hướng về các ngươi triển khai cái môn này ảo thuật. Ta cũng bởi vậy sẽ đuổi theo các ngươi về phía trước đi. Tô Vãn cuồng một trận giải thích, mấy người càng là mơ hồ, hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy Tô Vãn cuồng thiết tưởng quá lý tưởng rồi. Không nên nghĩ quá nhiều, theo ta xông về đằng trước chính là. Tô Vãn cuồng đảo qua mọi người, Thần sắc kiên định nói. Mấy người lại trao đổi một cái ánh mắt, cuối cùng gật gật đầu. Có thể bị Tô Vãn Cuồng chọn đến, hiển nhiên sẽ không quá cỏ đầu tường. Đi, lần này ta ở cái cuối cùng, chuẩn bị công kích các ngươi. Tô Vãn Cuồng nói một câu, Lôi Mục bắt đầu trước tiên lao đi. Mọi người đuổi kịp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.